ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 7, gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm sinh nhật của Diệp Bạc Hâm, từ sau hôm sinh nhật của Tập Vị Nam cũng không xuất hiện nữa. Diệp Bạc Hâm an ủi chính mình, anh ấy rất bận rộn, nhưng dù bận cũng sẽ không đến mức đến thời gian hỏi han cô cũng không có. Trực tiếp đem giấy chứng nhận xử lý xong rồi, mang cô theo làm xong giấy chứng nhận rồi, cô cũng không so đo với anh nữa. Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn đều rất nhanh đưa tới rồi. Có đáng tin như vậy không? Đến một câu giải thích cũng không có, lại chơi trò mất tích. Nhưng đáng buồn là, Diệp Bạc Hâm rất ngốc, cùng Tập Vị Nam quen biết 4 năm rồi. Thế mà đến phương thức liên hệ với anh cũng không có. Tức giận đến mức cô muốn xé tờ chứng nhận kết hôn này. Khó coi, quá khó coi rồi, khốn nạn, để lại cho cô một đống hỗn độn. Nếu để mẹ cô biết được cô làm ra việc ngỗ ngược thế này, không đem cô đuổi ra khỏi nhà không được. Những ngày nay Diệp Bạc Hâm nơm nớp lo sợ. Vừa nhìn thấy mẹ, cô liền trực tiếp xách đuôi chuồn mất. Sợ mẹ cô phát hiện ra manh mối gì đó. Sau khi Tô Uyển và Diệp Viễn Đông ly hôn, tên của Diệp Bạc Hâm và em trai cô Diệp Thiên Dịch lưu trên hộ khẩu Diệp gia. Nhưng phần lớn thời gian hai người sống cùng Tô Uyển, bất cứ lúc nào Diệp Bạc Hâm quay về Diệp gia chơi đùa một chút, đem trong nhà biến thành gà chó không yên, sau đó vỗ mông đi về. Theo lời của Diệp Bạc Hâm, dựa vào cái gì tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ kia? Đương nhiên cẩu nam nữ là chỉ cha cô Diệp Viễn Đông và bà mẹ kế Hạ Băng kia. Năm đó Diệp Viễn Đông cùng Tô Uyển yêu nhau tha thiết. Hai người hai gia thế, ngoại hình đều xứng đôi. Hai gia đình ở Kinh Thành đều là hai gia tộc có tiền có thế. Bọn họ kết hôn, đó là sự liên kết to mạnh mẽ của doanh nghiệp gia tộc. Mà Diệp Viễn Đông lúc đó thật sự thích Tô Uyển. Kết hôn 2 năm, Tô Uyển chậm trễ việc mang thai. Vợ chồng già Diệp gia luôn nhắc nhở, Diệp Viễn Đông không chỉ phải quản lý một công ty lớn, mỗi ngày thức đêm tăng ca, còn bị bố mẹ nhắc mãi. Ông ngoại Diệp Bạc Hâm sinh một nam một nữ, người con trai Tô Cảnh Sâm chạy tới quân đội, không muốn thừa hưởng tập đoàn Diệp. Cô con gái Tô Uyển thông minh lanh lợi, câu ơ tài năng làm kinh doanh, ông ngoại liền bồi dưỡng Tô Uyển. Trước khi Tô Uyển kết hôn, đã là trợ thủ đắc lực của ông ngoại. Sau khi kết hôn càng bận rộn với công việc hơn, vợ chồng đều bận công việc của mình. Hai ngày không gặp mặt nhau lấy một lần, cộng với vợ chồng già Diệp gia nhiều lần khuyên Tô Uyển từ bỏ công việc. Sự nghiệp của Tô Uyển đang phát triển mạnh mẽ, càng không muốn để cha một mình gánh vác cả sự nghiệp. Tất nhiên không đồng ý, trong thời gian dài, cả hai vợ chồng đều mệt mỏi, hoặc là không về nhà, một khi về nhà liền cãi nhau, không ngoài lý do trách móc đối phương không chăm sóc gia đình. Diệp Viễn Đông trong thời gian đó cũng thay lòng, ngoại tình cùng thư ký của mình, cô Ninh ra một con đứa gái Diệp Thanh Vũ, Tô Uyển bị lừa trong bóng tối, không lâu sau bỗng nhiên phát hiện mình có thai. Diệp Viễn Đông đối với Tô Uyển vẫn niệm tình nghĩa phu thê, không quyết định ly hôn. Cho tới khi con trai Diệp Thiên Dịch được sinh ra, Tô Uyển lại để tâm của vào sự nghiệp. Diệp Viễn Đông ở bên ngoài nuôi nhân tình, chuyện có con gái riêng bị vạch trần. Ở trong giới nổi tiếng ồn ào nhiều năm, Tô Uyển trở thành đối tượng bị chế giễu. Tô Uyển từ nhỏ được nuông chiều, tính tình cao ngạo, đâu chịu được chuyện uất ức như vậy. Đặc biệt là sau khi Diệp Viễn Đông vượt quá giới hạn, cô vẫn ngu ngốc sinh cho ông ta hai đứa con, sống chung với nhau 15 năm rồi, đúng là một nỗi xấu hổ lớn. Tô Uyển đề xuất ly hôn, Diệp Viễn Đông cũng rất thẳng thắn ký tên. Lúc đó Diệp Bạc Hâm đã 15 tuổi rồi, từ nhỏ đã sống trong vụ việc nổi tiếng đó, mưa dầm thấm lâu, biết cha mình làm ra việc không bằng cầm thú. Hơn nữa sau khi Diệp Bạc Hâm ra đời, được mẹ và ông ngoại chăm sóc, đối với Diệp Viễn Đông cô không có tình cảm. Tô Uyển muốn tranh quyền nuôi hai đứa trẻ, vợ chồng già Diệp gia tự nhiên không muốn buông bỏ. Lúc này cậu của cô Tô Cảnh Sâm đứng ra bênh vực, xúi giục Diệp Bạc Hâm, nhường cô cho Diệp gia. Cậu cô nói, Diệp gia nhà lớn gia thế lớn, dựa vào cái gì để ra sản lại cho bà mẹ kế kia? Ông để Diệp Bạc Hâm tương lai tranh giành gia sản, tốt nhất là không để cho bà mẹ kế kia một đồng nào. Diệp Bạc Hâm cảm thấy có lý, thế là trong phiên tòa, cùng em trai Diệp Thiên Dịch làm phản, thiếu chút nữa tức chết Tô Uyển. Sau sự việc đó Tô Uyển đem Diệp Bạc Hâm và Diệp Thiên Dịch giáo huấn một trận. Tô Cảnh Sâm xám xịt chạy về quân đội, một năm cũng không dám quay về nhà. Tô Uyển trên thương trường oai phong dữ dội, là người phụ nữ khí phách kiên cường, đối với con cái một chút cũng không qua loa, nên đánh thì đánh, nên mắng liền mắng, có thể nói Diệp Bạc Hâm lớn lên trong những trận đòn. Có thể tưởng tượng cô sợ Tô Uyển đến mức nào. Cuối cùng đến ngày thứ sáu, Diệp Bạc Hâm cũng không dám ở trước mặt Tô Uyển lượn lờ sách pha. Ly chạy đến nhà Diệp gia ở, đã lâu rồi không quay lại chọc phá mọi người. Cô nhàn rỗi tới mốc meo lên rồi, nhớ đến cha cô tức giận đến sắc mặt tái xanh, bà mẹ kế giận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng Diệp Bạc Hâm tốt lên không ít, nói về Diệp Viễn Đông cái người này, thật là không hợp đạo lý, đối với con cái rất tốt, nhưng đối với Diệp Bạc Hâm thì rất khó chịu, Diệp Viễn Đông mỗi khi tức giận tới nổi trận lôi đình. Hận không thể đem hai chị em Diệp Bạc Hâm đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, dù gì cũng là cha ruột, hai chị em không thường xuyên về nhà, ông cũng nhớ lắm, đâu nỡ đem đuổi đi, ông cũng già rồi, cũng không muốn tranh luận gì, năm đó đúng là ông có lỗi với ba mẹ con cô. Hại mẹ con họ ở trong giới bị nhạo báng, không ngẩng đầu lên được, ông tự làm tự chịu, đều nói là con cái là do trời phái tới đòi nợ. Ông thừa nhận, Diệp Bạc Hâm nắm được điểm này của ông, có chống lưng nên không sợ. Cách chương.